Phật dạy Bhikkhave này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, kim là những gì, là gì, như thế nào, manattha là thá, này là mệnh lệnh các tú anh tú hí thá bi thá, và làm cái đuôi biến cách của mệnh lệnh cách là tú anh tú hí thá bi thá. Thì đây là thá là các ông, các ông nghĩ như thế nào, thấy như thế nào, thấy như thế nào, rù văn tiếp chăng hòa, hoặc là sắc hoặc là thường, an tiếp chăng hòa tí, tí là y tí, y tắt lại là thường hay là vô thường, hòa là hay, hoặc hoặc là hay là thường hay là vô thường. Thì các vị tỳ kheo cũng trả lời an tiếp chăng thành tê. Bàn tê là bậc ngài, bậc thế tôn, bậc đạo sư đối với những bậc trên mình, một vị tu sĩ, vị thầy thì mình dùng chữ bàn tê, còn nếu mà dưới mình thì mình dùng chữ gì? Thông sô, vu sô là dưới mình, hiền giả. Còn ni thì là ví dụ mình là quý thầy, mình gọi quý ni là sư tỷ sư muội thì mình gọi là gì? Ban chi ni, nhớ chữ đó không? Ví dụ mà huynh đệ ni với ni, mình có hai cách dùng là vi khu ni là thiệt ca ni, hoặc là vi khu ni, vi khu ni vi thi ca ni, hoặc là ban chi ni. Ba chi gì thì mũi tỉ mũi, còn tăng nó là phần D, cái tương hô phần D là bậc tôn giả đại đức hoặc là thế tôn thì ha, hoặc là bát đan ta, bát đan ta, bát đan ta, bát này thì ít ít dùng thôi, nên miếng thì dùng nhiều ở trong ba đi, hoặc là abuso, abuso là hiền giả, hiền giả, hiền vệ. Này mình được mình dành cho các vị nhớ rồi nghe, hoặc là mình dùng chung là bhikkhu. Các vị nếu mình không biết vị đó là lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình, mình dùng bhikkhu. Thưa tỳ kheo, thưa đại đức, bhikkhu đó là những từ thường ở trong văn nói á, thì chữ này nhiều hơn chữ này, còn đây là trong văn chương. Bhikkhu, bhikkhuni, thành đê, pa bù sô, hoặc là pa chi ni, pa chi ni là thiền tỷ muội dành cho các vị tỳ kheo ni. Bậc ngài là vô thường, anicca là vô thường. Câu tiếp theo, giang thanh nga anicca, đúc khăn hòa tăng, đúc khăn hòa tiết, đúc khăn văn tề. Những cái câu ngắn như thế này cũng để tập dịch, tập học. Văn là những gì, bất cứ gì, những gì, bất cứ gì, thanh nà, thanh nà cộng với anicca, khi mà kết hợp hai từ này vào thì là chữ a đầu được bỏ và nối lại thành a dài, đọc là thanh nà anicca, thanh nà anicca. Những gì và những gì là vô thường thì nó là khổ hay là hòa là hòa, hoặc thì là khổ, hoặc đó là khổ hay là vui hay là hạnh phúc là lạc. Thì các vị tỳ kheo trả lời đúc khăn thành tê, bạch thế tôn là khổ. Thì gì luôn nó thay đổi liên tục, nó sanh diệt, nó mất, có mất. Thì như vậy nó có được bền bỉ, chắc chắn, an ổn. Sở dĩ thế gian này thật ra năm dục và những cái niềm vui của cảm thọ lạc nó có khổ không? Mình đang cảm thọ lạc, cảm thọ dễ chịu thì nó không khổ, nhưng vì nó mất mình mới khổ, đúng không? Ví dụ là hạnh phúc đang có mặt thì nó đâu có khổ, đúng không? Nên là cái tham, cái muốn của mình á, muốn là mình muốn những gì mình thích, đúng không? Có ai muốn cái hạnh phúc không? Muốn là muốn cái gì dễ chịu, muốn cái gì đẹp đẽ, muốn cái gì mình hài lòng, muốn cái gì mình thích. Thì khi mình muốn được thì có khổ không? Nó đang tồn tại với mình. Ví dụ một người đang có được cái sự giàu sang, đang có một gia đình, ví dụ như một người phụ nữ mà có được người chồng hạnh phúc, rồi có được cái mái ấm gia đình, người ta có lấy cái hạnh phúc không? Không. Nhưng khi cái người mà đem lại hạnh phúc cho cái cô gái đó mà mất đi thì nó mới đau khổ. Hoặc là phản bội, không còn tương thủy, không còn lo lắng cho cổ nữa, thì bây giờ cái sự thay đổi đó làm cho cổ khổ. Nên mà tất cả các pháp thế gian này có cái gì mà giữ mãi được không? Vĩnh hằng mãi mãi, không thay đổi, không có sanh diệt không? Cái gì nó cũng sanh diệt. Tại vì đó là quy luật, đó là tính chất, đó là định luật, nó là một cái nguyên tắc sống của thế gian rồi. Không có cái gì trên thế gian này có thể tồn tại vĩnh hằng. Do đó mà nó mang tính cái gì là vô thường, thì cái câu này, chính những cái câu này đã làm. Thì bây giờ chúng ta thấy các vị tìm theo đang lắng nghe pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi cái gì là những gì mà bất cứ cái gì, whatever, văn này, cái văn là bất cứ gì, văn chấm tăng là một cái điểm ngữ pháp, văn nè, thấy không? Lớp mình đã học rồi nha, văn chấm tăng. Anicca, chúng ta thấy tại sao nó là văn mà nó không phải là vô, mà nó phải là dê? Tại sao nó là văn? Để ngữ pháp mình học nè. Chăn. Ví dụ nó là vô là chăn. Ở trong bài này thì nó là chăn. Chăn. Vì nó đang bổ trợ cho cái chữ gì? Anicca. Thuộc là gì? Trung tánh. Nên cái này nó đang những gì và bất cứ gì mà nó vô thường, thì cái đó, cái gì, bất cứ gì, thì cái đó, bất cứ gì, bất cứ cái nào, bất cứ cái gì mà nó vô thường, thì cái đó đó. Dạ, bây giờ những cái gì, nếu mà nó bổ nghĩa cho cái gì dê, chắc nó sẽ là tê. Đi đôi như vậy. Nên là những ngữ pháp chúng ta phải rõ. Cái gì, bất cứ cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay là vui. Thì bây giờ các người đi theo đang lắng nghe pháp và đang quán chiếu, lúc khăn bành tê thương ngài và Thế Tôn, đó là khổ. Cái khổ ở đây là cái khổ sự thay đổi, cái khổ ở đây là cái sự vô thường, sự sanh diệt. Rồi câu hỏi đặt ra, ví dụ bây giờ con đang đau khổ mà con thấy nó thay đổi, con đang bệnh mà cũng là thay đổi thì con hết bệnh, thì nói vậy sao nó vô thường? Cái vô thường đó làm cho con vui chứ, đúng không? Phải không? Có những cái trường hợp người ta sẽ hỏi lại với thầy cô vậy, thì thầy trả lời xong thì thắng. Ví dụ như giờ nói tất cả những gì vô thường thì cái đó là khổ, đúng không? Cái câu là văn panamichang lúc khăn và tăng xuất khăn và tiết. Này các chị, cái bất cứ cái gì là vô thường thì cái đó là khổ hay là lạc thì các chị tỳ kheo hay là xuất khăn bằng như thưa Thế Tôn là khổ. Ví dụ như nó đang hạnh phúc mà mình thay đổi mất cái gì hạnh phúc thì đó là khổ là đúng rồi. Mình đang tụ họp vui với cha mẹ vợ chồng người, mà giờ người ta có con có cái có vợ có chồng đang tụ họp mà bị sanh ly tử biệt thì người ta khổ rồi, hoặc là ở xa hoặc là chết không còn gặp nữa thì đó khổ rồi. Giờ câu hỏi đặt ra sự thay đổi vô thường là sự thay đổi. Thì giờ con đang bệnh mà giờ thay đổi con được hết bệnh cũng là vô thường đúng không? Vậy con có khổ không? Thì thầy nói là thầy thì vậy xin giải thích ý đó cho con. Tại cái gì thay đổi thì cái đó đều khổ. Mà giờ ví dụ như cái giờ con khổ, con đang nghèo, ngày con trúng số, ví dụ một người phật tử đến hỏi thầy thì con được thay đổi cuộc đời của con, con được giàu có thì vậy con đâu có khổ đâu, mà sao nói cái gì thay đổi cái đó khổ. Thì thầy xin đại đức một lòng chỉ dạy. Thì là tự hỏi lại là vậy chứ hạnh phúc của cô nó có mãi không, cô có khỏe mãi không, cô có bao giờ bệnh không, bao giờ chết không, thì cô sẽ tự trả lời thôi. Bây giờ thì cô hết cái bệnh này nhưng rồi cô sẽ được khỏe mãi mãi mãi và cô có sống dạng kiếp không, vĩnh hằng không. Rồi một cái người giàu kia là cô chắc chắn bạn có giàu mãi không? Cái giàu này nó có tồn tại mãi không? Và bạn có sống mãi để bạn hưởng cái giàu đó của bạn không? Tức là mình cũng phải chịu cái luật vô thường. Nên là nhìn trên cái mặt vật chất, giờ mình nhìn vô cái người thân tâm của mình đi. Mình có già, mình có trẻ mãi như vậy không? Rồi có những người rất là giàu mà giờ là bác sĩ không cho ăn, hưởng được nữa, không có muốn đi du lịch cũng chân mỏi, mắt mờ tai điếc, tóc bạc da nhăn, chân mỏi lưng còng mà đi không nổi nữa. Họ có thể mua vé quốc gia, họ có đi khắp thế giới như lúc này họ không còn đi nổi nữa. Thức ăn cao hơn mỹ vị thì họ ăn không nổi nữa, cái giường rất là sang nhưng mà họ không ngủ yên nữa, đúng không? Thì như vậy cái hạnh phúc này không chắc, cái quyền lực này không chắc, cái tiền tài này không chắc, không gì chắc hết. Nó chỉ tạm trong giây phút hiện tại đây bạn đang có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này nó sẽ thay đổi. Người vợ người chồng đang sống hạnh phúc với tuổi gọi là với một cái tuổi trẻ, họ đang hạnh phúc nhưng tạm đó, nó chỉ thay đổi, nó sẽ thay đổi một ngày sanh ly tử biệt. Do đó cái hạnh phúc này không chắc chắn, đúng không? Nên là cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Giống như một cái ví dụ mà Đức Phật hay đã dùng hình ảnh, ví dụ như các pháp vận hành theo quy luật, theo duyên sanh, theo điều kiện. Mà cái gì có điều kiện thì cái đó là duyên sanh. Mà cái gì duyên sanh thì nó phải chịu chi phối bởi thời gian, không gian, và nó thay đổi vô thường. Giống như một cái băng, mình có tung cao cỡ nào lên nữa, dù là 5m, 10m, rồi cuối cùng trái banh cũng sẽ rớt xuống đất. Chứ trái banh nó không ở mãi trên không trung, đúng không? Thì cũng giống như vậy, hạnh phúc cỡ nào, thành đạt cỡ nào, rồi đến một lúc mình cũng già, bệnh và chết. Mà cái chết thì không ai muốn đó. Chỉ có bậc thánh không sợ thôi, còn phàm nhân sợ ít hoặc sợ nhiều. Hoặc là người ta đã có một cái visa tốt đẹp, tức là trong lúc sinh tồn, sinh tiền thì họ đã tạo và công phu, công quả, công đức, và họ đã phước nhiều, họ biết họ không bị sa đọa nên họ an lòng và đã đi với đời sống ý nghĩa công đức đó. Vì những người chết mà sợ là vì sao họ sợ, là vì họ đã sống. Đầu tiên cái sợ là vì họ tham ái và cái kiếp sống, vào cái dính mắc vào những gì họ đang có, mà họ không có công phu, họ chưa đủ công đức, họ không có nhiều, họ không tạo được nhiều công phu công đức trong tu tập, mà không biết họ đi về đâu, và họ không nỡ buông xả những gì họ đang có nên họ sợ. Họ dính mắc vào cái thân này, họ dính mắc vào cái tài sản này, vào vợ con, vào những người thân đó, nên họ cảm giác họ sợ. Thì như vậy sự vô thường nó là quy luật rồi, mình hiểu được quy luật rồi thì mình sống thuận với quy luật và hiểu về mình sống với trí tuệ, mình không còn cái sợ nữa, mà mình phải nỗ lực vì mình biết cái sự vô thường nên mình phải nỗ lực trước khi nó xảy đến. Mình biết rồi mình cũng sẽ chết thì mình phải sống trước khi cái chết nó đến, thì mình sống đầy đủ trọn vẹn từng giây phút, từng cái tâm niệm. Thì một trong những cái công đức mà nhiều nhất và tích cực nhất và tinh tấn nhất là gì? Không phải là mình có cái gì mà nó gần gũi bằng hơi thở mình không? Hơi thở của mình là cái pháp gần gũi nhất, mà mình cứ lấy hơi thở làm đề mục, và mỗi một hơi thở vô hơi thở ra bằng sự chánh niệm, bằng sự tinh tấn, bằng sự công phu tu tập thiền vipassana, thì mỗi một hơi thở là một công đức để mình tạo. Mỗi một hơi thở là mỗi một con đường, mỗi bước chân đi gần với đạo lộ giải thoát. Mỗi một hơi thở là mỗi một cái công phu của mình hướng về cái hiện pháp lạc trú và hướng về con đường giải thoát. Giờ mình tiếp nha. Yang pana dit chang dukkha các bạn ngồi phía sau dịp đoạn này nha các con. Dân bana nít chăng rút khăn vi pa ni nà măng nà ma tam măng khát lăng nu tăng sama mút ba si tum. Thì đoạn này là ế tăng mà ma, cái câu này là câu chính trong cái đoạn kinh văn này. Ê tăng mà ma ê so hamas mi ê so me a tà tí. Cái gì vô thường dân là bất cứ cái gì, cái gì này là lặp lại. Ba nà nít chăng mà nó sanh nghiệp thay đổi vô thường thì nó là đúc khăn, chịu là khổ đau, chịu sự biến hoại. Vipari nà ma răng măng, cái pháp đó thay đổi. Tha lăng thay đổi và có thích hợp để hỏi, luôn là hỏi cái pháp đó, cái tăng là cái pháp đó là Samanupassitum, để thấy được. Tum là vị biến cách ha, động từ nguyên mẫu, để hợp lý, thích hợp và hợp lẽ để thấy, để quán, để nhìn, để biết. Cái đó tăng, ê tăng là cái đó. Mana là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tự là tôi. Eso, cái này thì chúng ta nói là eso aham, eso aham asmin. Asmin là động từ tu vi, không chia theo ngôn thứ nhất ở sự thành số ít. Là tôi hay là tôi. Và tự eso me atati là tự ngã của tôi. Cái này là tôi, là của tôi và tự ngã của tôi. Thì như vậy là làm sao? Có thích hợp, có hợp lại để mình cho. Ví dụ như mắt này, mắt này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cảm thọ này, khi mình cảm thọ dễ chịu, hạnh phúc, an vui, thì cảm thọ này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Bất cứ một cái gì trong năm quẩn này mình có thể hỏi bằng cái câu hỏi như vậy. Thì bây giờ các vị liệt theo nó trả lời là no he tam tan te, bạch ngài, bạch thế tôn. No he tam, không phải như vậy, bạch thưa ngài, không phải như vậy. Không phải như vậy là sao? Nó không phải tôi, nó không phải của tôi và nó không phải tự ngã của tôi. Thì khi mà bất cứ gì chúng ta thấy là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi, khi mà thì cái tôi đây là mình có thể lấy là trong năm hồn. Một trong một sắc này là tôi, ví dụ mình nói mắt này là của tôi, tóc này là của tôi, da này là của tôi, human body là của tôi, là tôi. Đúng không? Các cảm thọ mình phân, mình nhìn, à, giờ tôi đang hạnh phúc nè, tôi đang làm đồ, tôi đang như thế này, tôi như thế kia là tôi. Khi mà mình có một cái khái niệm mà mình chấp vào như vậy á, trong tâm ổn, trong tâm ổn. Và trong một, ví dụ như trong năm uẩn thì trong cái thân uẩn thì nó cũng gồm có nhiều nữa. Cái sắc uẩn thì nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và nó nhiều, mình có thể hỏi từng thân phần. Nên là khi mà hỏi như vậy trong năm uẩn thì tôi, khi mình chấp vào có một cái tôi vậy, tức là mình đang chấp chuyện gì, mình đang bị vướng vào gì, ngã mạn có một cái tôi, rồi có một cái không phải của tôi, người kia, tôi và người kia. Đây là đang mình bước vào cái ô ngã mạn của tôi là tha mái, của tôi là một cái, là một cái của tôi, tiền của tôi, nhà của tôi, con của tôi, vân vân. Hàng hải thì nó đang dâng vào hàng hải và tự ngã của tôi. Tự ngã là cái chấp của tôi. Thì hai cái này tự ngã của tôi là đang vào gì? Tập đi. Thấy sai. Vì nàng đang thấy sai, vòng hiền. Thì như vậy thật ngã mạng là mà na. Chúng ta đi gọi là mà na. Tham ái là tham na. Và tạp biến là ý chí. Thấy sai. Ý chí là một hình thức khác của gì? Của vô minh. Thấy sai, chấp sai. Chấp sai. Là chính ba cái này, ba cái lậu, cái ô nhiễm này, ba cái này được gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc Asawa, lậu hoặc. Nó làm cho mình trôi lăn và đau khổ. Mà đầu tiên là chấp có cái tôi. Từ có cái tôi đến cái của tôi. Của tôi là tự ngã của tôi. Thì ba cái này nó làm cho người ta là như sư cô hay nói chung đó, bên đây từ cái tôi là nhiều tôi quá, tôi chắc. Thì nó sẽ đi đến cái gì? Thứ nhất là ích kỷ, ngã mạn. Mà tôi nhiều quá thì mình sẽ tối nè, tối nhiều quá thì mình sẽ tội nè, tội nè. Cái tôi là ha, cũng không phải là tối nè. Là đi đến là tội đấy nè, đi đến là tội lỗi nè. Nó đi từng bước như vậy là sao? Tại vì mình chấp. Những người mà chấp thủ nhiều, gia trưởng nhiều, có ai sống nổi. Tức là mình chấp quan điểm mình là đúng, tôi suy nghĩ tôi là đúng, cái thấy của tôi là đúng, ý kiến của tôi là đúng. Mẹ đi con đi, mẹ đi kiếm, ý kiến của tôi là bự. Ý kiến của tôi không phải như vậy, tôi phải như vậy. Thì như vậy, từ cái tôi này nó đi ra vị kỷ, ích kỷ, selfish. Người này rất là quan giữ chặt cái biến của mình. Mà khi mình giữ giới á, mình mà tu hành mà mình có cái tôi á, thì mình sẽ nói tôi thân phận. Thì vị này dĩ nhiên nó cũng tốt, nó ở một khía cạnh nào đó, ở một khía cạnh nào đó. Nhưng mà thấy tôi thân phận rồi thấy người kia không thân phận, có sự so đo. Mục đích mình tu để thanh lọc, thanh lọc để được thanh tịnh, nhưng tự nhiên mình so đo hoặc là mình có cái ngã để mình mất đi cái phần thanh tịnh trọn vẹn. Rồi có tôi cúng dường, rồi thấy cái tôi chứng đắc, tôi tu tập, bạn kia không tu tập, thấy có cái tôi không. Nên là cái thấy cái tôi đó mà nó sẽ cản bạn đi đến cái con đường rộng lớn giải thoát của đạo lộ thánh nhân. Khi nào còn cái tôi lớn to chấp ngã nhiều thì đạo lộ giác ngộ nó vì nó là cái lượt trái với gì gì anh nó tan. Mà con ngã là không thấy cái tôi là nó tan. Tiếng Pali là chúng ta thấy không, cái tôi là nó tan và cộng cái không có tôi là na, đúng không? Na cộng a nó tan. Mà khi na hai cái nguyên âm gặp với nhau, a là hai nguyên âm nhau, thì cái chữ na này nó sẽ đổi thành chữ thành na, mà nó chuyển thành là a na ta là vô ngã, không còn có cái tôi. Vì sao nó vô ngã? Vì năm uẩn nó không có cốt lõi. Vì năm uẩn, năm cái tập hợp năm uẩn này, sắc ổn nè, họ ổn nè, tưởng ổn nè, hành ổn nè, thức ổn nè. Năm cái tập hợp này nó là tập hợp của một chúng sanh hữu tình trong thế giới, trong cái tam giới này. Chúng ta ở đây trong lớp của chúng ta đều đồng đẳng năm ổn. Có bạn nào sáu ổn không? Có bạn nào lớp mình chưa ổn không? Không, chúng ta bình đẳng. Mà không bạn nào thiếu ổn không? Có bạn nào trong đây bốn ổn không? chúng ta đều còn nhắm trên năm quẩn. Khi trong cái pháp chân đế thì Đức Phật nhất là Abhidhamma, thì Đức Phật dùng Abhidhamma là vi pháp này. Thì Đức Phật sẽ dùng chân đế Paramattha là dùng năm quẩn, sáu xứ, mười hai sáu ayata ayatana, sáu xứ, mười hai sáu căn, sáu xứ và 18 giới, đúng không? Năm quẩn là nói về pháp chân đế hình thành nên chúng ta, sự tập hợp duyên khởi hình thành nên chúng ta. Nhưng mà bản chất của nó là vô ngã, không có cái ngã. Vì sao? Vì nó là pháp duyên sanh, vì nó là duyên sanh, vì nó là pháp có điều kiện, là pháp có điều kiện. Vì pháp là không có cốt lõi. Đức Phật dùng như cây chuối mà chúng ta lột tất cả các mẹ ra thì cây chuối không có cái lõi cây bên trong, nó là sự tập hợp. Thì năm uẩn của chúng ta cũng vậy, nhìn vào nó không có cái cốt lõi, mà nó là năm bộ phận lớn tạo nên một chúng sanh hữu tình, với danh và sắc, với thân và tâm, với sự hay biết rõ mẹ. Thì năm uẩn này nếu có tu tập, đời này mình có tu tập, mình tu tập nếu mà bây giờ nó thấy tột cùng của một người hành giả là thấy nó vô ngã. Nhưng mà trên bước đường tu tập không phải ai cũng thấy nó vô ngã liền, thì bắt đầu tu là trong cái quá trình tu đà ma bố thí nè, bố thí cúng dường nè, rồi trì giới nè, trì giới pháp hành, đi đầu pháp hành Phật giáo, rồi hành thiền nè, hành thiền. Thì đây là pháp hành. Thì trong quá trình năm uẩn này, ví dụ giờ thầy Giảng Quang với thầy Nhân Tấn thì hai thầy lực lượng của hai lớp thì giờ đem ra hai thầy công phu quả công đức tạo là làm gì? Thì những cái thiện pháp này nè, nếu nó chưa đủ, nếu làm với tâm vô ngã, thầy bố thí thầy cũng làm với cái tâm vô ngã, không có tôi, không có thầy Phạm An, thầy Phạm Quang, thầy Nhân Tấn làm đó. Với cái tâm vô ngã thì giới thầy giữ giới, những cái giới ba la mốt cao của thầy thì giữ một cách thanh tịnh, thầy cứ quay lại soi sáng và giữ những cái giới mình đã thọ sống phạm hạnh thanh tịnh. Rồi thầy hành thiền cũng hướng đến giác ngộ giải thoát. Thì như vậy cái việc làm của thầy trên tinh thần vô ngã đó gọi đó là gì, và hướng đến giải thoát gọi đó là gì? Ba la mật. Còn bây giờ thầy cũng bố thí, mà tôi bố thí biết sao tôi làm vua nha, biết sao tôi muốn thường cái quốc thế này, là tôi lên khỏi trời đâu xuất đà thiên, tôi được sanh lên trời, tôi làm mà gặp đế trước đây thì cầu nguyện. Thì nếu mà làm những pháp thiện này mà để cầu nguyện và hướng tâm tác ý khi làm để sanh nhân thiên, để hưởng phúc báo nhân thiên các cõi trời hay là cõi người, với những phước báo thì đây là pháp hủ, phước hủ lậu, và làm với có cái tôi như này. Mà khi làm với cái tôi thì chúng ta thấy có những đại thí chủ không, trời ơi sông si hoặc là chắc tên, cái tên nó gắn liền, nó cúng cái gì đó ra gắn luôn cái tên trong cái phẩm vật đó. Thầy phải ăn nha, thầy phải dùng nha, thầy cho ai dùng cái này nha, là cúng với cái tôi trong đó, cúng với một cái ngã, và không hướng đến giác ngộ giải thoát. Này là hướng đến giải thoát nha, cúng làm phước thiện này hướng đến giải thoát, còn này là hủ vi và sanh tử, được phước chứ, mà ta được phước chứ, làm điều phước mà phải được phước, nhưng làm với cái tôi này nên là nó sẽ đi vòng cõi nhân thiên mà nó đưa không? Trong cái pháp hữu vi và nó chiều trong sanh tử. Nên cái pháp vô ngã này nó quan trọng. Mà chính vì vậy mà bài pháp này xong, nhà Đức Phật giảng xong thì các vị chứng thánh A La Hán nhé. Chữ Pali như vậy có thể ghi luôn mà Etamana Mama Esoahahasin Esomeata Nay là của tôi, đây là từ ngã của tôi. Câu số 14 tiếp theo. Vedana Nicca. Bây giờ nãy là sắc nha. Ngài phân tích, Ngài giảng dạy, Ngài đưa dẫn từ từ, từ sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bây giờ sắc xong rồi đến thọ, thọ ẩn, sắc ẩn là đến thọ ẩn. Thọ ẩn là nào? Vedana Nicca và Anicca và Ti. Thọ là cái này, vì nó lặp lại cái lối văn, những cái câu đầu như sư cô gửi đi tiếng Anh cho các bạn tham khảo, còn tiếng Việt thì mình hiểu rồi mình tự dịch ha. Họ là thường hay là vô thường? Anicca thằng D, thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là vô thường. Văn Panna Niccham, Đức Khăn Hòa, Tăng Xuất Khăn Hòa Tiết. Bất cứ cái gì, những cái gì mà nó là vô thường thì là khổ hay là vui? Đức Khăn Bằng Tê, Bạch Thế Tôn là khổ. Và cứ như vậy Ngài hỏi. Và cái gì khổ là chúng ta thấy là Văn Băng Nà Nít Trăng Đức Khăn Vi Pa Ri Nà Ma Văn Băng Sa Lâm Nu Khăn Sama Lúc Bá Sĩ Tùng Ê Tăng Ma Mát Ê Sô Ha Mát Sĩ Ê Sô Mê Án Tạp Tì Nô Ê Tăng Thầm Tê. Cái gì là thường? Cái gì là vô, xin lỗi, cái gì là vô thường? Là khổ, chịu sự biến hoại. Vi Pa Ri Nà Ma Đàm mà cái pháp nào chịu sự thay đổi biến ngoại, có hợp lý chăng, có thích hợp? Khi nói, khi quán, khi thấy cái ấy là cái này của tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? No he tăng phạm tê, không hợp lệ, thật vậy, no, không có đúng như vậy. Tức là nó không đúng cái của tôi, nó là tôi, của tôi là tự ngã của tôi. Bạch Ngài, cho đến họ tưởng Sanya Nicca và Anicca và Tiết, nên là Bali nó dễ, chỉ thay có kiểu đầu, còn như là nó đối văn giống nhau y hệt. Anicca bằng B, Nhân Văn Hà Nít Trăng, Đức Khăn Hòa, Tăng Xuất Khăn Hòa Tiết. Đức Khăn Thành Về, tưởng là vô thường hay là thường? Và Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô thường thì cái đó là khổ hay là vui? Và Thế Tôn là khổ. Và cái gì là bây giờ, cái gì là khổ? Cái gì vô thường là khổ, sự thay đổi biến ngoại, thì có hợp lý chăng? Có hợp lý chăng? Có thích hợp, có đúng đắn chăng? Khi quán thấy, khi nhìn thấy, khi quán chiếu rằng cái này là của tôi, là tự ngã của tôi, và bậc không hợp lệ, bậc không hợp như vậy, bậc Thế Tôn nô hết tâm bằng thêm, không đúng như vậy. Để đến hành Sankhara Nicca và Anicca và Ti. Anicca bằng tê Văn Pana Nicca Đức Khăn và Tăng Xuất Khăn và Ti. Đức Khăn bằng tê hành là vô thường hay là thường? Và Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó khổ hay là vui? Và Thế Tôn là khổ. Tại vì bất cứ gì là danh Thana Nít Trầm Đúc Khăn Vi Pa Ri Nà Ma Tham Măng Tha Lăng Nu Thăng Sa Man Đúc Bát Sĩ Tướng Cái gì là vô thường, là khổ, chịu sự thay đổi biến ngoại, thì có hợp lý chăng khi thấy cái đó, khi quán thấy cái đó là cái này là tôi, là của tôi, là tình hạ của tôi, do thế không là thế, không hợp lại, không đúng như vậy. Đến nguyên nhân năng thức là thường hay vô thường? Nguyên nhân năng nít trăm và anít trăm và tiết là vô, bạch thế tôn là vô thường, anít trăm và tè. Cái gì vô thường, khổ? Là cái gì vô thường là, thì cái đó là khổ hay là vui? Giang và anít trăm, lúc khăn hòa, tăng xuất khăn hòa tiết. Bạch thế tôn là khổ, lúc khăn và tè. Cái gì là vô thường, là khổ, chịu sự thay đổi biến hoại? Văn pana nít trăng rút khăn vi va ri nà ma đà măng ha lăng nu thăng sa ma nút ba si tùm. Thì có hợp lý chăng để thấy cái đấy, để quán thấy, nhìn thấy cái đó, cái này cho là cái này là của tôi, cái này là tôi, là tự ngã của tôi. E tăng ma ma e so ha mát ni e so me ác tạp tí bạc không như vậy là thế tôi nô hê tham bạch tề. Thì Ngài phân tích từ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì đây là năm uẩn, năm uẩn. Mà năm uẩn này nó hoạt động như thế nào? Đoạn thứ 22 chúng ta thấy tasmati ha di thawe yang vichi rupang atita naga gata pacuk panang acatang wa bahija wa olarikang wa sukumang wa hinang wa panitang wa. Thì sao những quà mà chúng ta thấy đã là gì, là cũng như là nguyệt kê à. Thì nó có hai cái việc là hoặc là nguyệt kê, ví dụ như sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, thì là có nói à. Nên là nguyệt kê và trình bày đó. Thì ở đây chúng ta thấy với những 11 tính chất của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức trong 10 năm uẩn đó, thì mỗi một uẩn đều có 5 cái phân tích với các khía cạnh. Ngày nó tùy theo cái ngày phân tích này đưa dần dần các tâm của các vị thì năm vị thì theo đầu tiên đó đi vào cái đạo lộ để thấy như thật các pháp với tính chất với chân đế nào cũng thế. Do vậy này các tỳ kheo bất cứ vào cái sắc gì trong quá khứ, dưới 11 tính chất nào trong quá khứ, vị lai, hiện tại, quá khứ là atita, tương lai là anagata và hiện tại là pachupanna, thì cái từ này chúng ta thấy cái từ này được kết hợp bởi ba từ, một cái đoạn cái ngữ, cái cụm này atita quá khứ, anagata là tương lai và pachupanna là hiện tại. Trong ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai, cái sắc này như thế nào? Rồi đây là về quá khứ, hi năng và nội, bên trong, cái sắc bên trong và cái sắc bên ngoài, và đi tăng hòa ở bên ngoài, sắc bên trong của chúng ta, ví dụ như là những gì trong thân này. Trong thân này, cái sắc trong thân này được nuôi dưỡng có phải từ cái yếu tố sắc bên ngoài hỗ trợ không? Mà nó có thay đổi không? Ví dụ như sáng nay mình ăn cơm vô, ăn uống vô, có phải mình lấy sắc bên ngoài đưa vô không? Đất nước bốn đại bên ngoài muốn nước có phải đưa nước bên ngoài vô không, để nuôi nước bên trong. Trong cái thân thể này nó không có bốn đại, nó phải điều hòa và nó hoạt động và nó vận hành. Nhưng mà mỗi ngày mình ăn, mình uống, mình gai, mình nuốt những thực phẩm có phải mình uống, thì mình để cân bằng và vận hành của bốn đại bên trong. Uống nước có phải mình đưa hỏa đại, mình đưa thủy đại, là ăn thức ăn thực phẩm uống gạo có phải là về lại rồi những cái thức ăn ấm lạnh, rồi những cái tất cả hít thở không khí vô có phải là mình hỗ trợ phong đại bên trong đúng không? Nên vốn bên trong và bên ngoài, rồi thuộc về bên trong bên ngoài là thô tế, những cái thô phù và những cái vi tế mình không thấy được, thì những đây là những cái tính chất của năm uẩn. Mỗi uẩn nó có 11 tính chất, là thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc về nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, liệt làm sao, thắng làm sao, cũng nhiều ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa căn bản là gì? Dụ cô đi chót là đó, đang ngồi bấm trắng cao dễ thương này là thắng, cái sắc cũng nó thắng mà má, cái người bên kia đen là lùn là rồi á, là mắt lý dụ đó, là nói lên cái sắc uẩn nó được cao đẹp thắng thù thắng. Còn cái sắc uẩn lên sao, thì cái năm uẩn này nếu mình có tu tập á, thì cái năm uẩn mình được vì sao, dễ xem, được phước báo. Một cái uẩn, năm cái uẩn của một người có phước báo thì nó thể hiện như thế nào, cái thầy từ sắc tướng dễ xem, cảm thọ thì những cái cảm thọ dễ chịu đúng không, mình thường được hưởng những cái cảm thọ dễ chịu vì sao, mình có phước. Cái người đó có phước thì những cái cảm thọ họ sống trong cuộc đời này, từ cái ăn cái mặc cái ở cho đến cái thức ăn, cho đến y phục, cho đến thuốc men, cho đến cái nơi họ đến, cái đồ họ dùng là những đồ thuộc thắng. Thắng tức là những đồ tốt đẹp, những đồ thù thắng vi diệu, nó tốt cho mình đó. Một bữa ăn của một người nhà giàu có phước, nó có những người nghèo không cũng gì vậy, khác à, đúng không? Thức ăn rồi một cái y, cái áo đi, quần áo mà họ mặc đó đúng không, khác không? Khác. Cái xe họ đi khác không? Khác. Giữa giờ người có phước và người không có phước, rồi cái nhà họ ở có khác không? Khác. Nhà tôn với một nhà lầu đúc với mấy cạnh khác không? Khác. Mình nói về cái sắc là cảnh họ đi, rồi đến tâm tánh nữa. Cái người mà có phước thì tâm tánh ra họ, họ nghĩ tích cực, từ cái phước lý của họ, họ sẽ nghĩ những cái phước, những cái tích cực. Còn không thôi thì mình thường phải nghĩ gì tiêu cực, tiêu cực, và họ sẽ nghĩ thiếu kính, họ nghĩ quẩn. Nên là cái phước đức, phước lý của mình nó khác nhau. Năm uẩn của mỗi người chúng ta không giống nhau. Mặc dù chúng ta đồng đẳng trên năm uẩn, nhưng mà năm uẩn cái cô dưới kia kìa nó có phước, năm uẩn của cái cô kia kìa không đủ phước. Hân thì cứ bệnh, không hân thì bệnh, hôm nay vô bệnh viện, mai ra nhà thương, ngày mốt đi khám, tái khám, rồi ăn cái gì nó cũng không được, ngủ cũng không yên. Còn cái người có phước ăn cái gì cũng thấy ngon, tại vì cái phước đó, nó nâng đỡ cho cái người đó. Các vị có đồng ý giữa người có tu tập và người không tu tập khác nhau không? Những người có phước và những người không có phước nó khác nhau năm uẩn hết. Nên là năm uẩn của một chư thiên nó sẽ khác năm uẩn của một người bình thường, người như là nhau. Mà năm uẩn của con người nó khác với năm uẩn của con chó, của con mèo, của con gà, con vịt. Năm uẩn khác không? Khác. Cũng là năm uẩn đó. Nhưng chúng sanh trong loài người cũng đã khác với khi các loài khác. Nên ở đây Đức Phật phân tích là liệt hay thắng. Liệt là hạ liệt, thù thắng, cao quý, xa hay gần, xa hay gần, Nghĩa là hi năng mà câu thủ thắng là pani tăng và nhân đu rê sang kỳ tê. Đu rê là xa và sang kỳ tê là gần. Xa là sao? Xa là sao? Thì xa, khoảng cách xa, bên ngoài ta, còn gần là trong ta. Nó ảnh hưởng không? Ví dụ như giờ mình sống chung với huynh đệ trong phòng à, trong mình là gần à, sắc pháp trong mình, cảm thọ nó cũng thuộc trong mình. Bây giờ mình ảnh hưởng cái cô bạn ở kế bên mình không có là có ảnh hưởng. Ví dụ như cô ở chung mình đó, mình ở phòng kế bên cũ cứ ho hoài, có sồn sạt sồn thì là cô không có tĩnh tâm gì hết, rồi thôi là cô làm cái gì nó đụng chạm, mình ngủ cũng yên, rồi mình học cũng rồi, mình thiền cũng được. Có ảnh hưởng không? Có, có sự tương quan. Nên là trong ta và ngoài ta, cái sắc bên ngoài nó đang phiền chúng ta quá, tâm uẩn bên ngoài nó đang disturb, nó đang phiền những cái uẩn của tôi quá, đúng không? Tôi đang ngủ mà mở cưa, ví dụ mình muốn ngủ, mình cũng mở băng giảng kia rồi lớn đến 1, 2 giờ trưa, 12 giờ uống cho mình chỉ tỉnh, thấy nằm uẩn thì làm phiền không? Đó, nằm uẩn bên ngoài ta. Nói đến sắc ba rụt văn xa gần thì tất cả có tất cả là 11, chúng ta thấy không? Quá khứ, hiện tại, vị lai à. Rồi nội, bên trong, bên ngoài à, thô hoặc tế, nghiệp hoặc thắng, xa gần, tất cả có 11 cái pháp này. Thì tất cả các pháp pháp cần phải như thật quán với chán trí tuệ như sau. Chúng ta ăn sắc tăng rù tăng tất cả các sắc sắc cũng sắc pháp sắc đó với chánh trí tuệ, chúng ta thấy không à, nhưng nó đang là nế tăng mama neso hamasmi, nó không phải là tôi, cái này không phải của tôi à, không phải của tôi, nameso attati không phải tự ngã của tôi, không phải là tôi à, Nesona Masmi không phải là tôi, tức là cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi, phải thấy như thật nó là Evan Mê Tăng, thấy như thật điều này Giác Tha Bù Tăng, cái kiểu này là rõ đi tự lên à, kiểu này một nó tương đương với kiểu Vipassana. Giác Tha Bù Tăng như nó đang là, mình hay nghe trong pháp mà hãy thấy như nó đang là à, chữ này chất tha phù tăng đang là đang như thế nào, nó đang vận hành theo sự vô thường, nó đang vận hành theo khổ và đang tính chất như thật của nó bằng trí tuệ thấy được nó là vô thường, nó là khổ đau, nó là vô ngã. Samma sammapannaya dhatha dhatha tăng, phải hiểu như nó đáng được hiểu, phải thấy như vậy với chánh trí tuệ. Samma là chánh, Panna là tuệ, với chánh trí tuệ tức là chánh kiến. Rồi đây là năm uẩn, thấy tất cả sắc thọ tưởng hành thức với 11 cái pháp là quá khứ hiện tại vị lai trong và rồi vô và tế cao thù thắng hay hạ liệt xa và rồi. Và chúng ta chút nữa là nhìn cái phút nha. Nha ca chi san nha, tương tự toàn bộ cái này là lặp lại hết nè. Và bất cứ cái gì chúng ta thấy tưởng sắc thọ tưởng hành thức với 11 tính chất, nãy là sắc là nhìn đến thọ là tưởng là hành và thức đều giống như vậy nha, là thấy được với tính chất như thật. Thọ hoặc thọ gì trong quá khứ, thọ tưởng hành và thức trong quá khứ, vị lai hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liền hay thắng, xa hay gần, đều tất cả sắc thọ tưởng hành và thức là năm uẩn đó, phải thấy như thật với chánh trí tuệ rằng cái này không phải là tôi, tức là cái sắc này không phải là tôi, thọ này không phải là tôi, tưởng này không phải là tôi, hành này không phải là tôi, thức này không phải là tôi, không, cái này không phải là của tôi và không phải tự ngã của tôi để quán như thầy. Thì cái câu này nó đồng với cái câu trong Bát Nhã là gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhất thiết phổ, không nay làm anatta là vô ngã, nó là duyên sanh đã họ, không có cái tôi, nó không phải con của tôi và không phải tự ngã của tôi. Đó là chúng ta đã kết thúc. Và câu kết ê văn bát sanh biết thao ê su văn tạc su ta hòa ariya savako. Ariya là thánh, savako là đệ tử, thánh đệ tử được nghe bậc đa văn, thánh đệ tử là người học rộng su văn tạc su ta. Cái này là ngữ pháp của chữ gì? Su ta là nghe, đúng không? Được nghe báo tên đi sư cô của Sunati, đúng không? Động từ Sunati là nghe, Sunta là được nghe, mà quà quà là cái đuôi gì? Hoàn tú, cái đuôi hoàn tú, hoàn tú nhớ không? Là người có được nghe, là người học rộng hay hiểu, là người đa văn. Các tỳ kheo bậc người bậc đa văn thánh đệ tử kiểm ly đối với sắc rupa rupasminti nipindati, động từ kiểm ly cảm giác, kiểm ly đối với sắc rupas rupa mà asmin là cách mấy, cách bảy đúng không? Asmin đây em đi asmin cách bảy số ít. Rupasminti cũng nhàm chán đối với sắc, trong sắc đối với sắc. Quê đà già nhá phí nít pin đà tí ểm ly đối với thọ, sanh nhà giá phí nít pin đà tí nhàm chán với ểm ly đối với tưởng, sanh kha về số phí nít pin đà tí nhàm chán ểm ly với các hành, vi nha nát miên phí nít pin đà tí nhàm chán đối với thức, nít pin đăng vi ra trả lý do yểm ly, do nhàm chán duy vị ấy ly tham vi ra ga, ra ga là tham mà vi là ly tham, tiền tố đối tiền tố phủ định vi ra ga là yểm ly vi tham vi muốn trả lý đi đến giải vị ấy giải thoát vi muốn trả lý. Thì động từ là tí chỉ cho vị ấy ha, động từ vị ấy giải thoát. Vimuttasmin vimuttanti vimuttasmin khi các bảy mình dịch là khi mấy giờ, khi mà trong sự giải thoát vimuttanti trí được đã được giải thoát, nhà năng là kho tí thì có được cái trí huệ, có được cái hiểu biết đúng đắn là ta đã giải thoát, ta đã được giải thoát. Khi na trà tí vì ấy biết rõ, trà tí là biết rõ sanh đã tận, khi na là đã chấm dứt, sanh đã chấm dứt đã tận. Vu si tăng brahmacharyam đời sống phạm hạnh, brahma là phạm hạnh, charyam là phạm hạnh, thì như thế nào? Vu si tăng, vu si tăng là mà quá khứ đã đời sống phạm hạnh đã sống, đã hoàn tất, đã sống với đời sống phạm hạnh. Các tăng cao ni dân những việc đáng làm, aniya là aniya đúng không? Aniya tương đương với cái tu gì? Aniya tát tăng tát ba tương lai phân tử, nên là mình học ngữ pháp rồi mình vô bên mình đấy. Aniya và Tappa nhớ không? Đáng được, nên được, phải cần làm như thế nào? Những việc đáng làm, đã làm, Vatatisubo quá khứ phân từ cách tăng đúng không? Những việc đáng làm, nên làm thì đã làm. Namparam Ittapa Yati Namparam tức là Appa, Appara, Appara là đời khác, mà những cái đời khác không còn cái tương lai, không còn những cái đời sau nữa, ít tham tài giá trị sau cái đời này, tức là không còn trở lui trạng thái này nữa. Vara là trì trí, vì vậy biết, vì vậy biết rõ như vậy, tức là cái trí, trí này trong 16 cái tuệ minh, tuệ Vipassana nhà ra 16 tuệ minh sát thì nó thuộc về tuệ gì thầy? Thầy nào nhớ, cô nào nhớ? Mình đã học 16 tuệ minh sát rồi đó. Cái tuệ cuối cùng, tuệ phản chiếu, phản chiếu biết mình đã giác ngộ đến đâu, những gì đã đạt được và những gì còn phải tu tập. Đối với vị thánh A La Hán, đây là vị thánh A La Hán biết rõ mình là chứng thánh quả, những việc sanh đã tận, tức là không còn tái sanh nữa, không còn luân hồi nữa, phạm hạnh đã thành, những việc mà cần phải tu tập để đời sống phạm hạnh đã thành, đã hoàn tất, những việc nên làm vì ấy đã làm hết, không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là không còn tái sanh vào cõi đời nữa. Đây là cái tuệ phản chiếu, nên là các vị đắc đạo biết rõ mình đắc đạo. Ingan avocha và tawa athamana panchavacchiya bhikkhu bhagavato pasitam abhinandum iti. Thế Tôn, Bhagavā là Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Ingan avocha, avocha là quá khứ, động từ quá khứ, đã thuyết giảng cái điều này, đã thuyết giảng như vậy. Nhóm tâm vị tỳ kheo, nhóm tâm vị tỳ kheo là khi Pancha Vacchiya, là Pancha là năm, Vacchiya là nhóm, Vacchiya là chia cách một hơn. Nhóm tâm vị tỳ kheo khi khu hoan hỷ, Attamana là sự mãn nguyện, sự hài lòng, sự hoan hỷ. Những lời dạy của Đức Thế Tôn Vasitan là những lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn Bhagavato, của Đức Thế Tôn Abhinandum, tức là hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Đức Phật. Imas, imas mincha thana veya karanasmin thanyana mande pancha vacchiya nam bhikkhunam anupadaya asavehi cittaniya cittani vimuchin su iti. Trong lời dạy này đã nói lên tâm các vị mới thốt lên tâm của nhóm năm vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Tức là trong cái lời dạy này đã nói khi mà cái lời này nói lên là với sự hoan hỷ của năm vị tỳ kheo, imas mincha là điều này khi được phát lên cha và veya karanana nasmin được nói lên đối với những đối với văn cha vắt chi là năm vị nhớ năm vị đi khu năng là thuộc của tỳ kheo anu và đà giá là không còn anu bà đà giá là không còn bám víu vào asawa là những cái lậu hoặc, từ những lậu hoặc asau về hiến, từ những cái lậu hoặc chính tà, nghĩa là những tâm của các vị không còn lậu hoặc nữa mà đã được giải thoát. Vinwood chim su đã được giải thoát. Đó. Thì năm cái lậu hoặc chúng ta thấy không, dục lậu, ngũ lậu, kiến lậu và vô minh lậu, các vị đã đoạn tận chúng ta bốn cái lậu hoặc này rồi. Chúng ta kết thúc bài ở đây. Bài này là bài ngoài hướng, lớp mình đã thuộc rồi đúng không? Thuộc phần đúng rồi, chúng ta kết thúc bài hôm nay, chiều chúng ta tập lại nha. Rồi, xong rồi, lớp mình.